Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 177, giả chư ăn cọp 7. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, lần trước ở ác ma đảo ngươi đã bại lộ lực lượng của mình. Có muốn ta trở về nói một chút với bọn họ để bọn họ đừng tiết lộ hay không? Mộc Khuynh cuồng cao mày nói. Nàng lo lắng bọn họ nói lộ ra khỏi miệng. Không cần lo lắng, bọn họ lại không ra khỏi ác ma đảo. Cho dù bọn họ nói lộ ra cũng không có gì. Thánh Khinh Hồng nhướn mày cười nói. Hắn nghĩ không bao lâu sau, hắn sẽ phô hiện thực lực của mình. Mộc Khuynh cuồng nghe hắn nói như vậy mới yên lòng. Nàng tin tưởng hắn sẽ an bài thỏa đáng. Vì có thể giúp Thánh Khinh Hồng, Mộc Khuynh cuồng cảm thấy biện pháp duy nhất chính là làm cho mình trở nên càng mạnh. Cho nên nàng quyết định tu luyện cái bí quyết phần thiên kia. Tối hôm đó, Mộc Khuynh cuồng đọc lại một lần nữa bí quyết phần thiên. Sau khi đọc xong, nàng ngồi xuống giường, căn cứ lộ tuyến đặc biệt của bí quyết phần thiên mà vận hành. Bắt đầu vận hành đấu khí trong cơ thể. Minh Dương lão nhân nói bộ đấu kỹ này tuyệt đối có thể nói là thiên giai đấu kỹ. Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Đây là hắn căn cứ từ sở học đấu kỹ cả đời của mình. Từng chiêu dốc lòng nghiên cứu mới thiết kế ra được. Lúc này Mộc Khuynh cuồng không quản được nhiều như vậy. Nếu cấp bậc đấu thánh đã không thể thăng cấp, thứ duy nhất nàng có thể đột phá chỉ có đấu kỹ. Đấu kỹ mới là vương đạo. Trong thư phòng cách đó không xa, Thánh Khinh Hồng ngồi ở trong bóng đêm, vẫn không có biện pháp giải độc sao. Thanh âm Thánh Khinh Hồng giống như hàn băng. Độc của Mộc Khuynh cuồng đối với hắn mà nói là đại sự hàng đầu. Hắn không biết lần sau độc của nàng khi nào thì phát độc. Nếu tái phát, nàng lại phải thừa nhận một lần thống khổ hành hạ. Cái cảm giác nhìn mà lực bất tòng tâm làm cho hắn rất khó chịu. So với vết thương trên người hắn còn muốn cho hắn thống khổ hơn. Chủ tử, ta đã phái rất nhiều người đi tìm. Nhưng toàn bộ tin tức nhận được là không có nghe nói qua loại độc kỳ quái này. Vẻ mặt Hắc Hổ khó xử. Độc Mộc Khuynh cuồng chúng này thật đúng là kỳ quái. Sắc mặt Thánh Khinh Hồng trầm xuống. Phái người tiếp tục tìm. Ta cũng không tin lật hết tạp duy tư đại lục cũng không ai có thể giải loại độc này. Hắn nhất định sẽ tìm được biện pháp giúp nàng giải độc. Hắn muốn cho nàng một cái thân thể khỏe mạnh. Vâng, thuộc hạ sẽ lưu tâm nhiều hơn. Chủ tử, Hắc Ưng cùng Hắc Báo đã trở lại. Cha được thật đúng như người nghĩ. Hắc Hổ nhàn nhạt cười nói. Mỗi lần chủ tử của hắn dự đoán chuyện tình cơ hồ đều sẽ không sai. Khóe miệng Thánh Khinh Hồng hiện ra một tia cười lạnh. Lãnh khốc nói, dã tâm của các nàng thật đúng là lớn. Phái người theo dõi thật tốt. Vâng, Hắc Hổ cung kính gật đầu. Rồi lui ra ngoài. Hai mắt Thánh Khinh Hồng khẽ nheo lại. Trong bóng tối, quanh người hắn tản ra một cỗ khí âm lệ khiếp người. Hắn hàn thề, Độc Khuynh cuồng, xem ra hắn phải mang nàng đi gặp sư phụ. Dù sao lần trước sư phụ chỉ nghe hắn nói độc chứng của Khuynh cuồng. Nói không chừng sau khi tận mắt nhìn thấy, sẽ có biện pháp. Thánh Khinh Hồng đang nghĩ như vậy. Đột nhiên giống như nghe được tiếng thét chói tai của Khuynh cuồng. Một khắc không dám dừng lại, hắn cất bước nhanh chóng hướng về gian phòng Khuynh cuồng chạy đi. Sau khi tiến vào phòng, hắn chứng kiến trên người Khuynh cuồng tản ra một cỗ hào quang đen sẫm nhàn nhạt. Còn có một tầng đấu khí màu trắng, nàng thế nhưng đến cảnh giới đấu thánh, chỉ là lúc này nàng tựa hồ rất thống khổ. Nàng đang tu luyện công pháp gì? Khuynh cuồng, hắn đi lên trước lo lắng kêu lên. Bên trong đôi mắt bạc tất cả đều là lo lắng. Hai mắt Mộc Khuynh cuồng gắt gao nhắm chặt, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Trong cơ thể kịch liệt đau nhức đang có một luồng sóng vọt tới. Minh Dương lão nhân nói, đây là con đường tu luyện bí quyết phần thiên phải trải qua. Khi nàng vận hành tu luyện theo như lộ tuyến kia, thân thể nhất định phải đi qua đau nhức kịch liệt như lửa thiêu đốt. Có thể qua cửa ải này. Mới có thể tu luyện tất cả phía sau. Cách chương.